Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ ra ngoài, tu luyện bí cảnh bên ngoài ngốc thêm mấy ngày. Một ngày này, Chu Diễm cảm nhận được lãnh địa bên trong xuất hiện một cổ cường đại năng lượng ba động. Truyền tống sau khi đi vào, thấy được Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố, Lỗ Ấm Áp Dễ Chịu, Bạch Mi Chân Nhân bọn người nhìn về phía cái hướng kia. Lãnh địa rất nhiều người đều cảm nhận được cái kia cổ sóng gợn mạnh mẽ, ào ào nhìn về phía lãnh địa bên trong cái kia cổ ngút trời quang mang, có người đột phá bán thần cảnh giới. Lý Thuần Cương nói ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thấy có người đột phá bán thần. Bạch Mi Chân Nhân cười cười, lãnh địa lại nhiều thêm một vị bán thần, tin tưởng sau này cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Tuyên Tố nói ra, há, phải không, ta xem một chút là ai. Chu Diễm tò mò, hướng về chỗ đó dời đi đi qua, nhìn đến người này về sau, Chu Diễm thật bất ngờ, đối phương không là người khác, chính là Trương Tam Phong. Hắn đến lãnh địa đã thời gian rất lâu, vẫn luôn tại tu luyện ngộ đạo, Chu Diễm cũng không có quá qua ải cực hắn, không nghĩ tới ngộ tính của hắn mạnh như vậy, đã đột phá đến bán thần cảnh giới, lĩnh chủ. Trương Vô Kỵ bọn người nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội hỏi tốt, chúc mừng Trương Chân Nhân đột phá bán thần cảnh giới, sau này lãnh địa thì lại tăng lên một vị bán thần cường giả. Chu Diễm cười cười, hết sức hài lòng, Trương Tam Phong vui mừng cười cười, hắn hiện tại cùng người trẻ tuổi không có gì khác nhau, tóc trắng phơ sớm biến trở về màu đen, cả người tuyệt không giống như là lão già nát rượu, mà chính là một cái tuổi trẻ thiếu niên, lĩnh chủ sau này có dặn dò gì thì cứ mở miệng, thân là lãnh địa một phần tử, vẫn luôn không có vì lãnh địa ra một phần lực. Quả thật làm cho lão hủ có chút xin lỗi lĩnh chủ. Trương Tam Phong đối với Chu Diễm nói ra, đi vào lãnh địa đã lâu như vậy, lãnh địa cho hắn tất cả nhu cầu, hơn nữa còn có tốt như vậy hoàn cảnh. Trương Tam Phong đối với nơi này 10 phần ưa thích, tuyệt đối không muốn lãnh địa bị bất kỳ tổn thương gì, về sau cần chỗ của ngươi nhiều nữa đâu, ngươi thì cứ việc yên tâm đi. Chu Diễm hồi đáp, Lý Thuần Cương mấy người cũng qua tới chúc mừng một chút Trương Tam Phong, bọn họ tự nhiên là gặp mặt qua. Đồng thời đề điểm Trương Tam Phong không ít, tăng thêm Trương Tam Phong ngộ tính rất mạnh, này mới khiến hắn nhanh như vậy đột phá. Chu Diễm tối nay thiết yến, mời lãnh địa không có chuyện gì anh hùng cùng một chỗ ăn một bữa thịnh yến. Đây là một cái rất kỳ quái hình ảnh, lãnh địa bên ngoài chiến hỏa liên thiên, tháp phòng ngự không ngừng đối với nào đó cái thế lực ra tay đánh nhau, nhưng lãnh địa bên trong, Chu Diễm tựa như là người không việc gì một dạng, tại mở tiệc chiêu đãi một đám người ăn cơm. Loại này hình ảnh thấy thế nào đều cảm thấy cổ quái vạn phần, nhưng Chu Diễm sớm đã thành thói quen, thậm chí hắn cũng không biết hiện tại là đúng thế lực nào ra tay. Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần Chu Diễm tự mình xử lý, hắn chỉ cần biết kết quả cuối cùng là được rồi, đến mức quá trình, cái kia có trọng yếu không? Mấy ngày sau, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm lần nữa gặp mặt, lần này bọn họ đem muốn đi trước chợ đen giao dịch hội, Diệp Bất Phàm đem lãnh địa truyền tống đến một nơi nào đó về sau. Cùng Chu Diễm mỗi người cưỡi tọa kỵ bay đến một tòa thành thị, đi vào về sau, Diệp Bất Phàm nói ra, chỗ kia vẫn rất ẩn nấp, cần muốn mua chuyên môn truyền tống phù, mới có thể truyền tống đến cái chỗ kia, phiền toái như vậy, những tên kia làm đến thần bí như vậy làm cái gì? Chu Diễm có chút không hiểu, bọn họ thế nhưng là màu đen thương nhân, cái gì là chợ đen? Cũng là tất cả không thể gặp người đồ vật, đều có thể thông qua chỗ đó bán đi. Làm sao ngươi biết những vật kia là từ nơi đó lấy được, những cái kia thông qua các loại thủ đoạn lấy được đồ vật, tự nhiên sợ hãi bị người ta phát hiện, cái này chợ đen thế lực, đồng dạng lo lắng bị những người khác trả thù phá hư, khẳng định phải lựa chọn một cái nơi thích hợp, an toàn ẩn nấp hoàn cảnh tiến hành. Diệp Bất Phàm mở miệng nói ra lý do, tiếp tục nói, bọn họ nếu là có ngươi như thế lãnh địa, bọn họ cũng có thể công khai chơi game thành phố A, quan trọng không có A, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Sợ bị tận diệt rơi. Chu Diễm nói ra, bọn họ mua bán truyền tống phù có thể không tiện nghi, đây cũng là một loại biến tướng vé vào cửa đi, nhưng ngươi không mua, căn bản không đến được chỗ đó, cũng không biết lần này chợ đen giao dịch hội sẽ xuất hiện đồ vật như thế nào. Diệp Bất Phàm sau khi nói xong, bắt đầu biến hóa lên dung mạo, dùng cũng vẫn là Chu Diễm trước đó đưa tặng đạo cụ, Chu Diễm cũng tùy tiện biến hóa một chút dung mạo, theo Diệp Bất Phàm đi tới một cửa hàng, cái tiệm này tên gọi là một cửa hàng, lui tới khách nhân 10 phần nhiều, sau khi tiến vào, có chuyên môn phục vụ viên tiến lên dò hỏi, hai vị khách quan, muốn chút gì, Diệp Bất Phàm lấy ra chợ đen vé vào cửa, đối phương đem vé vào cửa thu về về sau, đối với hai người nhẹ gật đầu, mang hai người đi vào một cái phòng, sau đó đóng cửa lại, nói ra, một trương truyền tống phù 10 vạn linh tệ. 10 vạn linh tệ đối với Chu Diễm tới nói không tính là gì, có thể cái giá này xác thực rất đắt, Chu Diễm không nói thêm gì, trả tiền về sau, phục vụ viên đem hai tấm truyền tống phù đưa cho hai người, đồng thời nói ra, mời các vị rời đi bản điếm về sau lại sử dụng, cái này truyền tống phù hữu hiệu thời gian là 24 giờ, vượt qua thời điểm, truyền tống phù liền sẽ biến mất, hai vị mời kịp thời sử dụng. Chu Diễm cuối cùng minh bạch cái này, một cửa hàng, vì sao ra ra vào vào nhiều người như vậy, cảm tình, tuyệt đại đa số người đều chỉ là vì mua sắm truyền tống phù, hồi lãnh địa của ta về sau lại sử dụng đi. Diệp Bất Phàm nói ra, được. Chu Diễm gật đầu, trở lại Diệp Bất Phàm Hoàng Kim lãnh địa về sau, Diệp Bất Phàm đem lãnh địa truyền tống trở về địa phương an toàn, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, sử dụng về sau liền có thể trực tiếp xuất hiện tại đối phương thành lập địa phương. Dạng này không chỉ có an toàn, cũng 10 phần thuận tiện, bởi vì cái đồ chơi này vô luận là ở đâu bên trong sử dụng, chờ chúng ta rời đi nơi đó thời điểm, đều sẽ về tới đây. Chu Diễm đã sớm quan sát qua cái này truyền tống phù, nói ra, cái này truyền tống phù nắm giữ rất mạnh trận văn, hơn nữa còn là thượng cổ đại na di trận văn, chợ đen người thật đúng là có thủ đoạn, loại này trận văn đều có thể đoạt tới tay, nếu là có thể học được thì tốt hơn, xem ra ngươi đối với trận văn hiểu còn thật nhiều sao. Đây chính là bán thần cường giả mới có thể nghiên cứu đồ chơi, mỗi một cái trận văn, đều là theo trước đây thật lâu lưu lại, đại na di trận văn ta cũng đã được nghe nói, xác thực rất hy hữu, muốn tại chợ đen tìm tới loại vật này, rất không có khả năng. Diệp Bất Phàm tự nhiên nghe nói qua đại na di trận văn, một loại thập phần cường đại không gian trận văn, có thể vượt qua chỗ rất xa, có thể so sánh không gian năng lực mạnh hơn nhiều, nhưng loại này trận văn không dễ dàng học được, càng không dễ dàng thi triển. Cần rất nhiều tài liệu khắc họa, cũng cần rất mạnh trận pháp tạo nghệ mới có thể học được. Cái này truyền tống phù bán 10 vạn linh tệ, vừa mới bắt đầu Chu Diễm cảm thấy là rất đắt, bất quá nhìn thấy phía trên trận văn về sau, Chu Diễm cảm thấy ngược lại cũng đáng được cái giá này. Hai người sử dụng linh lực, thúc giục truyền tống phù, hai người hóa thành hai đạo quang mang, tiến nhập cái nào đó thần bí không gian, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở mặt khác địa phương. Chương 818, chợ đen giao dịch hội. Hai người nhìn về phía nơi này, đây là một cái to lớn bình đài, từng đạo quang mang xuất hiện trên bình đài, những người này đều là tham gia lần này chợ đen giao dịch hội người. Đợi đến bọn họ nhìn đến hoàn cảnh nơi này về sau, Diệp Bất Phàm hết sức kinh ngạc, nói ra, nơi này vậy mà không phải bên trong thành, cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc, nơi này là một mảnh bình nguyên, chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì một cái kiến trúc, chỉ có nguyên một đám quầy hàng. Nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá đơn sơ đi, bọn họ còn tưởng rằng chợ đen giao dịch hội hẳn là sẽ tại cái gì kiến trúc bên trong cử hành, kết quả thì hoàn cảnh như vậy, thật đúng là để bọn hắn không biết nói thế nào. Đây là một cái tiểu thế giới, đối phương quá cẩn thận rồi, đem chợ đen giao dịch hội thả tại tiểu thế giới này, cứ như vậy, đối phương căn bản không biết tiểu thế giới này sẽ ở nơi nào, bởi vì đối phương tùy thời đều có thể đem tiểu thế giới này truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Chu Diễm thực lực cường đại, tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được nơi này là địa phương nào, nơi này khốn không được Chu Diễm, hắn muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể rời đi, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, còn lại lĩnh chủ cũng không thể triệu hoán lãnh địa, càng không cách nào triệu hoán anh hùng đi ra, nơi này chính là đối phương tiểu thế giới, bất luận cái gì quy tắc pháp tắc đều là tiểu thế giới này định đoạt, ở chỗ này địa phương, xác thực sẽ có rất lớn nguy hiểm. Bọn họ hết thảy đều bị chợ đen giao dịch hội người giật dây khống chế, nhưng cái này chợ đen giao dịch hội hậu trường người cũng sẽ không ngu như vậy đi đối phó bọn hắn. Bọn họ một khi làm như vậy, tổn thất không chỉ có là bọn họ ích lợi của mình, còn có bọn họ vô số năm thật vất vả tạo dựng lên thế lực. Nơi này nhiều người như vậy tham gia, bao nhiêu thế lực tham dự trong đó, một cái nho nhỏ chợ đen thế lực, làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy thế lực vây công, bất kể hắn là cái gì địa phương. Chúng ta đi xem một chút cái này chợ đen giao dịch hội có đồ vật gì đi. Diệp Bất Phàm vội vàng thúc giục nói, Chu Diễm cũng tò mò hướng đi cái thứ nhất quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng đều rất lớn, ở phía sau còn có một cái đơn độc lôi đài, cái lôi đài này tự thành một cái không gian, có thể lên một lượt tràn không ít người đồng thời tiến hành chiến đấu, đã có không ít người bắt đầu khiêu chiến, Chu Diễm cũng thấy có người muốn mua quầy hàng phía trên đồ vật, lấy ra một kiện đồ vật tiến hành khiêu chiến. Đối phương cùng chủ quán nói tốt khiêu chiến quy tắc cùng điều kiện, sau đó đi tới trên lôi đài, bắt đầu triệu hoán võ tướng khiêu chiến. Triệu hoán hoàn tất về sau, lại đi tới dưới lôi đài bắt đầu quan sát lên so tài. Có chút ý tứ, cái này có điểm giống là lôi đài khiêu chiến, nhưng lại tăng lên giao dịch tính chất. Cái này chợ đen giao dịch hội người thật là hắn a sẽ chơi. Chu Diễm nói ra, cũng có không khiêu chiến cũng có thể trực tiếp giao dịch địa phương. Cái này chỉ bất quá tăng thêm một chút không giống nhau không khí cùng không giống bình thường mà thôi. Kỳ thật đều là một loại tiếp thị thủ đoạn. Thật chính là muốn làm ăn người, làm sao có thể sẽ bày xuống dạng này lôi đài đâu. Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi trước làm sao không nói. Chu Diễm dò hỏi, đây cũng là ta đằng sau mới biết tin tức a. Dù sao ta đối cái này màu đen giao dịch hội hiểu rõ bản thân cũng không phải là rất nhiều, cũng là ngoài ý muốn mới biết tin tức. Diệp Bất Phàm hồi đáp, vậy chúng ta tới đó thử xem đi, bất quá, thuận tiện nhìn xem nơi này có không thể để ý, dù sao nửa giá giao dịch đồ vật, vẫn là có thể thử một chút. Chu Diễm nói ra, tuy nhiên đây là một loại tiếp thị hình thức, nhưng loại này mới là phương thức, xác thực hấp dẫn không ít người, thì liền Chu Diễm cũng cảm thấy rất mới mẻ. Bắt đầu quan sát lên những thứ này quầy hàng phía trên đồ vật nhiều lắm, tuy nhiên có một ít đồ tốt, nhưng đối phương đã có người khiêu chiến, Chu Diễm cũng không rảnh rỗi chờ đối phương khiêu chiến kết thúc, bắt đầu một đường tìm kiếm qua đi. Bỗng nhiên, Chu Diễm tìm được một cái không có người khiêu chiến đồ vật, đối phương vẫn là một cái nữ thương nhân, Chu Diễm dò hỏi, ta muốn mua cái này, đây là một kiện linh khí dây chuyền, xem như so sánh vật hiếm hoi, Chu Diễm dò hỏi, cần gì dạng khiêu chiến phương thức. Nữ thương nhân đeo mặt nạ, mở miệng nói ra, ta có mấy loại giao dịch phương thức, loại thứ nhất, lấy vật đổi vật, loại thứ hai, trực tiếp phí tổn 500 ức linh tệ mua sắm, loại thứ ba, phái ra một vị 85 trọng thiên anh hùng, không mặc bất luận cái gì trang bị cùng anh hùng của ta chiến đấu, thắng, cái này linh khí ngươi phí tổn 100 ức linh tệ mang đi, ngươi muốn muốn lựa chọn loại nào phương thức. Chu Diễm nghe xong, không hổ là chợ đen, cái này linh khí dây chuyền như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không đáng 500 ức linh tệ, nhiều lắm là hơn 100 ức linh tệ liền có thể mua đi, muốn là ta thắng, 50 ức linh tệ. Chu Diễm trực tiếp trả giá nói, có thể, nhưng là, ngươi có thể làm sao? Nữ thương nhân cười quỷ dị cười, tự hồ không tin Chu Diễm thực lực, Chu Diễm đối với cái này bất mãn hết sức, hồi đáp, ta đêm ngự 10 nữ đều không là vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống bao lâu, đối phương cũng không thèm để ý, ha ha cười cười. Nói ra, vậy ngươi cũng phải xuất ra một kiện đồ vật làm khiêu chiến đi, đương nhiên. Nói xong tự nhiên biết quy củ, lấy ra một kiện kim cương cấp bậc vũ khí đi ra, nữ thương nhân sau khi xem, tiếp tục nói, phái anh hùng ra sân đi, anh hùng của ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nữ thương nhân sau khi nói xong, đến chấp sau lưng trên lôi đài, triệu hoán một tên 80 vạn trọng thiên anh hùng, để Chu Diễm kinh ngạc chính là, đối phương cái này anh hùng, đồng dạng là một vị nữ anh hùng. Chu Diễm tạm thời nhìn không ra là chủng tộc gì anh hùng, nhưng lấy nhãn lực của hắn, cảm thấy cái này anh hùng tuyệt đối không phải nhân tộc, tới phi ngươi. Nữ thương nhân triệu hoán hoàn tất về sau, đi xuống lôi đài, cái lôi đài này nắm giữ tự động kiểm trắc năng lực, đối phương cảnh giới đúng là 80 vạn trọng thiên. Chu Diễm nghĩ nghĩ, nhìn về phía lãnh địa mình anh hùng, đã đối phương là triệu hoán chính là nữ anh hùng, vậy hắn cũng triệu hoán một tên nữ tính anh hùng liền tốt, 85 trọng thiên cảnh giới. Lại là nữ tính anh hùng, Chu Diễm nhìn kỹ một chút, tìm được một cái người thích hợp, đối với lãnh địa Tư Đằng nói ra, Tư Đằng, có muốn hay không đi ra đánh nhau, nếu là không muốn, ta thì đổi những người khác. Lãnh địa Tư Đằng đang xem điện ảnh đâu, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, rất là ngoài ý muốn, sau đó hỏi, đánh nhau, đương nhiên được a, nhưng lĩnh chủ, làm sao lần này lại phái ta ra sân, bởi vì đối phương là một tên nữ anh hùng. Ta cảm thấy phái nam anh hùng ra sân có chút khi dễ đối phương, nếu là thắng ta đưa ngươi một kiện linh khí dây chuyền. Chu Diễm nói ra, còn có khen thưởng, ta đáp ứng. Tư Đằng vội vàng trả lời, đúng rồi lần này không cho phép đeo bất luận cái gì trang bị, ngươi đem tất cả trang bị đều quăng ra đi. Chu Diễm trả lời, còn có yêu cầu như vậy, cũng được, không có trang bị ta như cũ có tự tin đánh bại đối phương. Tư Đằng hồi đáp, Tư Đằng đáp ứng về sau. Chu Diễm liền đem Tư Đằng cũng kêu gọi ra, một đạo quang mang bắt đầu kiểm trắc lên Tư Đằng thực lực cảnh giới, đúng là tại 85 trọng thiên, nếu không phải Tư Đằng so sánh không thích tu luyện, cảnh giới của nàng cũng sẽ không kém điêu thuyền nhiều như vậy, nhưng Chu Diễm đối với các nàng không có chút nào yêu cầu, đây là tự do của các nàng. Tư Đằng xuất hiện về sau, nhìn về phía đối phương, nói ra, đây chính là đối thủ của ta à, xem ra có chút ý tứ, cố lên, thất bại nhưng liền không có phần thưởng. Chu Diễm chỉ đối phương quầy hàng phía trên một kiện linh khí dây chuyền, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng đánh bại đối thủ. Tư Đằng hồi đáp, chương 819, nữ anh hùng ở giữa chiến đấu, hai vị nữ anh hùng ở giữa chiến đấu, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát, mà lại hai vị mỹ nữ anh hùng đều là chưa từng mặc bất luận cái gì trang bị, loại này chiến đấu thì càng ít, Chu Diễm cũng là lần đầu tiên phái ra nữ anh hùng, cũng không biết Tư Đằng thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng là hết sức tò mò Tư Đằng biểu hiện, nữ thương nhân anh hùng, tên là Trì Hương Hủy, lấy Chu Diễm cảm giác, cái này anh hùng phẩm chất cũng là đỉnh cấp phẩm chất anh hùng, không mặc trang bị chiến đấu, càng có thể nhìn ra một vị anh hùng thực lực chân chính, nếu là mặc trang bị, một cái anh hùng chiến đấu lực sẽ theo trang bị nguyên nhân cường đại gấp bội, theo toàn bộ lôi đài kết giới dâng lên, toàn bộ lôi đài biến thành một cái màu lam đáy biển thế giới, lần này chiến trường là tại đáy biển thế giới, nếu là thuộc tính công pháp anh hùng, tại loại chiến trường này chi chiến sẽ chiếm theo rất có lợi địa hình ưu thế, Tư Đằng là yêu tộc, loại hoàn cảnh này đối nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đến mức Trì Hương Hủy, đến bây giờ còn không biết đối phương cụ thể là chủng tộc gì, nhìn qua cũng không giống là yêu tộc. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Tư Đằng dẫn đầu phát động công kích, từng đạo dây leo theo Tư Đằng trên thân bạo phát, hóa thành một đạo màu xanh cây roi, hướng về Trì Hương Hủy công kích đi qua, coi như không có bất kỳ cái gì trang bị, Tư Đằng cũng có thể dùng thiên phú của mình hóa thành vũ khí tiến hành công kích. Ngay lúc này, Trì Hương Hủy cũng bạo phát một đạo quang mang, hình thành một đạo phòng ngự thuẫn ngăn tại trước mặt mình. Trì Hương Hủy trước mặt thuẫn phòng ngự, bị Tư Đằng dây leo công kích, như là nổi trống một dạng sinh để hiểm vang lên, Tư Đằng cũng không có đánh tan đối phương phòng ngự, Tư Đằng cũng không thèm để ý, từng đạo hào quang màu xanh lục lần nữa ngưng luyện mà thành, hóa thành từng cây bén nhọn trường thương, hưu hưu hưu, trường thương đột phá, tại trong biển xẹt qua từng đạo dòng nước xiết, như từng cái lục địa phi ngư tại trong biển rộng nhanh chóng du tẩu, lần nữa hướng về Trì Hương Hủy bay đi. Trì Hương Hủy lần này không dám khinh thường, phóng thích một mảnh năng lượng quang mang, vậy mà biến thành nguyên một đám năng lượng chiến sĩ, đồng thời tay cầm đao, thương, kiếm, kích nhóm vũ khí hướng về những cái kia hào quang màu xanh lục tiến lên, sóng biển lăn lộn, tại trong biển rộng chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối bọn hắn hình thành một số ngăn cản, nhưng những thứ này lực cản cũng không thể ảnh hưởng chiến đấu giữa bọn họ, năng lượng chiến sĩ vọt tới những cái kia trường thương trước mặt, đem Tư Đằng trường thương đánh rơi, đồng thời tay cầm vũ khí hướng về Tư Đằng công đánh tới, nguyên lai là linh tộc chiến sĩ. Dưới lôi đài, Chu Diễm đã nhìn ra Trì Hương Hủy chủng tộc là cái gì, linh tộc chiến sĩ, nắm giữ khôi phục nhanh chóng linh lực thiên phú, hơn nữa có thể hình thành các loại năng lượng chiến sĩ đối với địch nhân triển khai công kích, nhưng đối phương không phải chỉ những thủ đoạn này, Tư Đằng nhìn đến những năng lượng kia chiến sĩ về sau, không hề để tâm, phóng thích ngàn vạn dây leo, như cùng một con chỉ xanh biết tảo biển ở trong nước trôi nổi một dạng, hướng về những năng lượng kia chiến sĩ công kích đi qua. Năng lượng chiến sĩ bắt đầu công kích những thứ này dây leo, nhưng vũ khí của bọn hắn không cách nào chặt đứt Tư Đằng dây leo, sau cùng bị dây leo đâm xuyên thân thể biến mất tại trong biển rộng, dây leo như cùng một cái con rắn độc một dạng, không ngừng hướng về Trì Hương Hủy vọt tới, toàn bộ trong biển rộng đều là từng cây dây leo đang lãng vãng, Trì Hương Hủy đã bị bao vây, năng lượng cường đại theo Trì Hương Hủy trong thân thể bạo phát đi ra, toàn bộ nước biển đều giống như sống trở về. Hình thành từng cái thực nhân ngư một dạng cá nhỏ, mọc đầy sắc bén hàm răng, không ngừng hướng về dây leo đi qua, những thứ này thực nhân ngư số lượng nhiều lắm, toàn bộ đại hải đều bị những thứ này thực nhân ngư bao trùm, tựa như là mảnh này trong biển rộng tất cả sinh linh đều bị những thứ này thực nhân ngư cho ăn sạch một dạng, thực nhân ngư hướng về dây leo cắn xé đi qua, đem tất cả dây leo đều bao trùm lên, sau đó muốn đem những thứ này dây leo cho ăn sạch quang, nhưng Tư Đằng dây leo, cũng không phải bình thường dây leo, từng đạo sắc bén gai ngược xuất hiện, mà lại tràn đầy kịch độc, những thứ này dây leo không chỉ có tràn đầy kịch độc, còn như vẫn thiết một dạng kiên cố không thôi, từng cái dây leo chủ động hóa thành từng đạo cây roi, hướng về những thứ này thực nhân ngư rút đánh tới, đem từng cái thực nhân ngư toàn bộ phá hủy, hóa thành hư vô, nhưng thực nhân ngư số lượng rất nhiều, toàn bộ nước biển đều bị thực nhân ngư bao vây lại, đây chính là linh tộc cường giả, có thể sử dụng địa hình nguyên nhân, biến thành các loại sinh linh mạnh mẽ chiến đấu, linh tộc sử dụng nước biển năng lực, muốn đem Tư Đằng gặm ăn sạch sẽ, nhưng Tư Đằng dây leo 10 phần kiên cố, cũng không thể dễ dàng như thế bị gặm ăn. Sau đó, Trì Hương Hủy đem mục tiêu nhắm ngay Tư Đằng bản thân, từng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thực nhân ngư, hình thành từng đạo trong biển vòi rồng, hướng về Tư Đằng đi qua. Cái này linh tộc nữ chiến sĩ thủ đoạn xác thực rất nhiều, Tư Đằng dùng dây leo hình thành một cái vòng bảo hộ, đem chính mình một mực bảo vệ, sau đó, từng đạo dây leo bắt đầu không ngừng sinh trưởng lên, biến thành càng nhiều dây leo, một căn cự đại dây leo bắt đầu sinh trưởng lên, theo vài mét lớn nhỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sợi rễ trực tiếp không vào biển cơ sở phía dưới, càng nhiều dây leo theo chủ dây leo bên trong xuất hiện, toàn bộ nước biển xuất hiện càng nhiều dây leo càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, giống như từng cây cây gậy một dạng, không ngừng hướng về Trì Hương Hủy công kích, soạt, sóng biển sóng lớn, toàn bộ đại hải đều giống như xuất hiện một cổ cường đại phong bạo một dạng, bắt đầu kịch liệt quấy bắt đầu chuyển động, đáy biển trùng kích lực, dây leo quấy nước biển uy lực, tựa như là na tra nháo hải một dạng, đem trọn cái đáy biển thế giới đều cho quấy bắt đầu chuyển động, Trì Hương Hủy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nàng biến ra những cái kia thực nhân ngư căn bản là không có cách tiếp nhận loại này nước biển trùng kích lực, bị ào ào vọt tới nơi xa, căn bản là không có cách tới gần Tư Đằng, Trì Hương Hủy bắt đầu ở trong biển rộng trốn chạy, cái này dây leo nhiều lắm, nàng nếu là không chạy, liền sẽ bị những thứ này dây leo công kích, từng đạo linh lực từ trên người nàng xuất hiện, hóa thành một cái to lớn cá mập, Trì Hương Hủy lần nữa phóng thích linh lực, hình thành một cái hải dương cự thú, cá mập nhóm, cá voi nhóm, những đại dương này cự thú hình thể thập phần lớn lớn, hướng về dây leo trùng kích đi qua, muốn ngăn lại dây leo công kích, ầm, ầm ầm, dây leo công kích quá cường đại, tựa như là Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng ở trong nước quấy một dạng, những thứ này đáy biển sinh vật càng không cách nào ngăn cản Tư Đằng dây leo, Trì Hương Hủy hóa thành mạnh hơn đáy biển cự thú, từng cái thâm hải cự thú, màu đen bạch tuộc, chín đầu cá mập đầu chín đầu cá mập, màu lam giao long, một cái trong nước cự quái, từng cái cường đại hải dương chủng tộc, không ngừng theo trong hải dương xuất hiện, không ngừng hướng về Tư Đằng dây leo tập kích đi qua, muốn ngăn cản được Tư Đằng cái này cường đại kinh khủng công kích, nhưng Tư Đằng công kích thực sự quá mạnh, những đại dương này cự thú mặc dù là rất mạnh, mà dù sao không phải chân thực, chỉ là Trì Hương Hủy dùng có thể lượng biến thành mà thôi, chỉ có thể nói chỉ có này hình dạng, mà không có loại kia cự thú chiến đấu lực, Trì Hương Hủy bị vô số dây leo khốn trụ, nhưng Trì Hương Hủy hóa thành một mảnh nước biển, bắt đầu chạy trốn, linh tộc thiên phú, có thể biến thành các trồng đồ, vật đào tẩu, nhưng một cái dây leo vỗ xuống, đem Trì Hương Hủy hóa thành nước biển đập bay ra ngoài, chương 820, điêu thuyền xuất chiến, phốc, Trì Hương Hủy bị lực lượng kinh khủng hung hăng đánh bay ra ngoài, toàn thân trên dưới đều hứng chịu tới thương tổn cực lớn. Nhưng nàng cũng không có nhanh như vậy thì mất đi ngăn cản năng lực, cường đại quang mang phóng thích mà ra, toàn bộ nước biển bắt đầu kịch liệt lăn lộn, viễn như nước biển đều bị toàn bộ ngưng tụ, toàn bộ đại hải đều tại hướng lấy Trì Hương Hủy mà đến, mảng lớn nước biển đều tại hướng lấy bên trong một cái địa phương ngưng tụ, đây là một loại rất khiến người ta khiếp sợ hình ảnh, tựa như là tất cả nước biển đều hướng về bên trong một cái địa phương hội tụ một dạng, Tư Đằng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, muốn hướng về Trì Hương Hủy tiếp tục công kích. Nhưng đối phương giờ phút này có chút kỳ lạ, dây leo công kích ở phía trên thời điểm, nhận lấy trở lực rất lớn, chỉ là đánh trúng vào một mảnh nước biển một dạng. Cái này nước biển, tựa như là Trì Hương Hủy ngưng tụ thân thể một dạng, thân thể này càng ngày càng nhìn chăm chú, đợi đến cuối cùng thời điểm, một cái to lớn trong biển cự nhân, đang tay cầm tam xoa kích hướng về Tư Đằng mà đến, Trì Hương Hủy vậy mà biến thành hải thần bộ dáng, muốn đem Tư Đằng triệt để diệt sát tại trong biển. Mà lại lần này Trì Hương Hủy vẫn là lấy thân thể của mình ngưng luyện mà thành cái này hải thần, thực lực tăng cường mấy lần, Trì Hương Hủy đã được ăn cả ngã về không, đã lấy ra toàn bộ linh lực hóa thành hải thần, đồng thời tay cầm hải thần tam xoa kích, không ngừng hướng về Tư Đằng phát động kinh khủng công kích, ầm, Tư Đằng cũng dùng dây leo tạo thành một căn cự đại cây gậy, giống như định hải thần châm một dạng, có được vô thượng uy lực, không ngừng hướng về đối phương tam xoa kích công kích đi qua. Hai thanh vũ khí tại trong biển bạo phát kịch liệt đối kháng, tựa như là hai cái to lớn cự nhân tại trong biển đại chiến một dạng, đại hải đã triệt để bị quấy đến không còn hình dáng, sóng biển đã bao phủ ngàn mét không trung, từng đạo kinh khủng trùng kích sóng biển nhấc lên một đạo sau một đạo còn cường đại hơn sóng biển, một cổ lại một cổ dòng nước vọt tới song phương, hải thần cùng cự cây gậy không ngừng công kích, không đoạn giao tay, bộc phát ra một đạo lại một đạo cường đại mà vừa kinh khủng va chạm, Tư Đằng lúc này lần nữa hình thành một đạo to lớn cây gậy, hướng về hải thần công kích, ầm, hải thần không nghĩ tới còn có một cái cự côn đánh tới, thân thể bị đánh nát một mảng lớn, vô số màu xanh đậm nước biển bắt đầu bạo phát, nhưng rất nhanh lại bắt đầu khép lại, lúc này, Tư Đằng lần nữa tạo thành một cây trường thương, tiếp tục hướng về hải thần đánh tới, hai côn một thương, không ngừng hướng về hải thần tập kích, hải thần không ngừng dùng trong tay tam xoa kích ngăn cản, nhưng hắn màu xanh đậm thân thể không ngừng bị công kích, sau cùng bị vô số to bằng cánh tay dây leo cho cuốn lấy thân thể, hải thần nộ hống một tiếng, nhưng nhất côn rơi xuống, đem hải thần đầu đập bể, nhìn qua cũng là một cái không có đầu IBM một dạng, từng cây dây leo lần nữa đem hải thần cánh tay cuốn lấy, sau đó lại là nhất côn rơi xuống, hải thần tay cầm vũ khí cánh tay bị đánh gãy, vũ khí theo linh lực biến mất, bắt đầu biến thành bình thường nước biển, ầm, lại là một thương hướng về hải thần lồng ngực đâm xuyên tiến vào, đem hải thần trực tiếp đánh bại, đem đánh bại tại đáy biển phía dưới, thân thể to lớn, tại đáy biển phía dưới tạo thành một đạo to lớn đáy biển va chạm, phi lên một mảnh nước bùn, triệt để đem hải thần thân thể cho bao phủ, oanh, oanh, Tư Đằng lần nữa khống chế cự côn, hướng về đáy biển phía dưới hải thần tiếp tục công kích vài chục cái phía dưới, sau cùng mới dừng lại công kích, bởi vì Trì Hương hủy thân thể đã biến mất tại cái này bên trong biển sâu. Sau một khắc, toàn bộ biển sâu thế giới biến mất không thấy, lôi đài khôi phục được bình thường lôi đài, Tư Đằng cũng khôi phục hình người, thu nạp yêu lực, sau đó một mình cùng Chu Diễm nói ra, ta thắng, ta muốn thưởng. Chu Diễm nhìn về phía nữ thương nhân, nói ra, dây chuyền, vậy mà thua. Nữ thương nhân cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới bị nàng ký thác kỳ vọng nữ anh hùng thì thất bại như vậy, trả tiền. Nữ thương người nói, Chu Diễm thanh toán 50 ức linh tệ, sau đó đem dây chuyền ném về phía Tư Đằng, sau cùng đem Tư Đằng thu vào lãnh địa về sau. Nữ thương nhân thất bại về sau, tự hồ rất không cam tâm, đối với Chu Diễm nói ra, có dám hay không lại đánh bạc một lần. Chu Diễm cười cười, hỏi, ngươi dạng này muốn dùng thứ gì hấp dẫn ta, bình thường đồ vật rất khó để cho ta động thủ. Nữ thương nhân lấy ra một tấm đan phương, nói ra, đây chính là một trương cửu tinh đan phương, 10 phần trân quý, ngươi hẳn phải biết cái này đan phương giá trị. Chu Diễm nhìn một chút, chỉ có thể nhìn thấy đại khái giới thiệu, bên trong tin tức cũng không nhìn thấy. Một trương cửu tinh đan phương, quả thật làm cho Chu Diễm động tâm, liền hỏi, thắng, cần bao nhiêu giá cả mua sắm? 200 ức linh tệ. Nữ thương nhân trả lời, 100 ức linh tệ, không nói giá, nếu là không đồng ý coi như xong. Chu Diễm nói ra, có thể, bất quá ngươi đến xuất ra bát tinh phẩm chất đan phương đi ra mới được. Nữ thương nhân hồi đáp, không có vấn đề. Chu Diễm sau đó liền tùy ý lấy ra một trương bát tinh đan phương cho đối phương nhìn một chút, hỏi, lần này ngươi muốn làm sao so, lần này chúng ta vẫn là chỉ cho phép sử dụng một kiện vũ khí trang bị. Ta phái ra sân chính là một vị chính tầng 13 anh hùng, nữ thương nhân lần nữa đi vào trên lôi đài, triệu hoán ra một vị khác nữ anh hùng. Cái này nữ anh hùng vừa ra tới, Chu Diễm liền đã biết cái này là chủng tộc gì anh hùng. Đây là một vị tu la nữ nhân, trên thân tràn đầy một cổ thập phần cường đại tu la chi lực. Theo khí tức trên thân đến xem, cái này nữ tu la thực lực cũng rất mạnh. Trong tay đối phương cầm lấy một thanh tu la thánh kiếm, cũng khó trách nữ thương nhân sẽ cho phép sử dụng vũ khí. Một kiện thánh khí mà thôi, cho là hắn không có đúng không, tới phiên ngươi, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Nữ thương nhân xác thực rất sợ hãi, rất lo lắng Chu Diễm sẽ cự tuyệt không tham gia, dù sao lấy vì nữ tu la tăng thêm tay cầm thánh khí vũ khí, đây cũng không phải là người nào đều có thể đối phó, sợ hãi, không không không, ta hy vọng ngươi chờ chút đừng khóc. Chu Diễm lên sân khấu, nhìn một chút lãnh địa đông đảo nữ nhân, sau đó đem mục tiêu nhìn về phía điêu thuyền, hỏi. Một trận lôi đài chiến, có hứng thú hay không tham gia, lôi đài chiến. Điêu thuyền nghe xong, sau đó cười cười, nói ra, đương nhiên có hứng thú, lần này khen thưởng là cái gì, không tính là khen thưởng, thắng còn cần phí tổn một nửa giá cả mua sắm, là một trương cửu tinh đan phương. Chu Diễm nói ra, cái kia cũng không tệ. Điêu thuyền nhẹ gật đầu, Chu Diễm đem truyền tống đi ra, sau đó nói, đối phương nói chỉ cần sử dụng vũ khí tham gia chiến đấu. Điêu thuyền nhìn một chút đối phương, phát hiện cũng là một nữ nhân, cũng khó trách Chu Diễm sẽ để cho nàng ra sân, sau đó nói ra, vậy ta cũng cầm thánh khí ra để chiến đấu liền tốt. Điêu thuyền lấy ra một thanh thánh khí, lại đem hắn trang bị thu vào, vậy mà cũng có thánh khí. Nữ thương nhân rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm bên người vậy mà cũng có nhiều như vậy nữ tính anh hùng, đây là nàng không có nghĩ tới, cho dù có thánh khí lại có thể như thế nào, ta tin tưởng ta thủ hạ anh hùng là mạnh nhất. Nữ thương nhân đi xuống lôi đài nói ra, rất có tự tin, nhưng rất đáng tiếc, ngươi anh hùng cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Chu Diễm rất là tự tin nói, chờ coi. Nữ thương nhân không có chút nào tin. toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 800. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 21. Điêu thuyền VS Tu La Nữ. Nữ thương nhân phía trên một trận chiến đấu cũng là tự tin như vậy, kết quả thua 10 phần triệt để. Trận chiến đấu này, Chu Diễm đồng dạng đối điêu thuyền có 10 phần tự tin. Đi vào dưới đài về sau, Diệp Bất Phàm đối với Chu Diễm nói ra, cái này không phải là lão bà ngươi a, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo, cái này chính là ta đông đảo lão bà bên trong một cái, thế nào, 10 phần hâm mộ đi. Chu Diễm 10 phần trả lời khẳng định, Diệp Bất Phàm lần trước đi lãnh địa thời điểm, điêu thuyền chờ nữ nhân ở vội vàng sự tình khác, cũng chưa từng xuất hiện, xác thực rất xinh đẹp, cổ điển, đoan trang, xinh đẹp, hào phóng, ngươi nha, lãnh địa làm sao nhiều như vậy xinh đẹp muội tử. Diệp Bất Phàm xác thực rất hâm mộ, ngươi lãnh địa xinh đẹp muội tử cũng không ít có được hay không, muốn là ngươi thích ta lãnh địa muội tử, ở rễ tiến đến ta lãnh địa, ta cũng là sẽ không ngại, nhưng là ngươi gia tộc chỗ đó sợ rằng sẽ không đồng ý đi. Chu Diễm nói ra, cắt. Ta đường đường thần Long quốc đệ nhất gia tộc người thừa kế, làm sao có thể luân lạc tới ở rễ trình độ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta vẫn là thích ta Triệu Khuynh Vũ, cũng ôn nhu, xinh đẹp, thông minh lanh lợi, không so lão bà của ngươi kém. Diệp Bất Phàm vội vàng nói, nhưng là ngươi cùng ta khác nhau là, ta hậu cung giai lệ 30.000 người, mà ngươi chỉ có một người. Chu Diễm nói ra, chúng ta có thể hay không trò chuyện khác. Diệp Bất Phàm nói ra, có thể, thực lực của ngươi thì kém xa tích tắp ta. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm. No, chúng ta vẫn là tâm sự nữ nhân vấn đề đi. Diệp Bất Phàm nói ra, ta thê thiếp thành đàn, mà lại từng cái mỹ lệ hào phóng, bọn họ chung đụng được rất vui sướng. Chu Diễm tiếp tục nói, Diệp Bất Phàm, no, Diệp Bất Phàm không muốn cùng Chu Diễm tán gẫu, cái này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Trên lôi đài, điêu thuyền nhìn một chút tư liệu của đối phương gọi là Dạ Vân, cảnh giới giống như nàng, vũ khí cũng là một kiện thánh khí, đến mức chiến đấu lực, cần phải cũng sẽ không quá yếu, bởi vì đối phương khí thế trên người rất mạnh, Tu La nhất tộc, nam xấu vô cùng, nữ xinh đẹp yêu diễm, đây là hai loại cực đoan tình huống, có thể Tu La tộc đều là tình huống như vậy, phòng ngự tráo bao phủ toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, sau cùng tạo thành một cái kỳ lạ kiến trúc. Đây là một cái kiến trúc bên trong rất cao, cao không thấy đáy, giống như là một cái hình tròn bảo tháp bên trong, toàn bộ bảo tháp trung gian đều là trống không. Chiến đấu ngay từ đầu, Dạ Vân thì hướng về điêu thuyền vọt tới, tiện tay trảm phía dưới một đạo kiếm khí, đây là Tu La chi lực hình thành kiếm khí, nắm giữ so hắc ám nguyên tố càng thêm cường đại đáng sợ lực phá hoại, một khi đánh trúng người thân thể, đem lại nhận lớn lao trọng thương, điêu thuyền tốc độ rất nhanh, không cùng đối phương liều mạng. Thân thể di động đi qua, tránh thoát đạo kiếm khí này, vũ khí trong tay cũng là một thanh cường đại thánh khí, không so Dạ Vân vũ khí trong tay yếu nhược, đây chính là Chu Diễm cố ý để Âu Giả Tử vì điêu thuyền chế tạo, uy lực 10 phần không tầm thường, từng đóa mỹ lệ chói lọi bông hoa ngưng tụ mà thành, nhìn lấy lộng lẫy, giống như là tiên hoa một dạng mỹ lệ yêu kiều, toàn bộ không gian đều bị đóa hoa này hấp dẫn, hoa tuy đẹp, có thể trong đó mang cho Dạ Vân nguy hiểm. Như là trước mặt là một mảnh tử vong chi địa đồng dạng, không thể để cho đóa hoa này tới gần. Dạ Vân từ phía trên cảm nhận được nguy hiểm, đây là một cái rất cường đại kỹ năng công kích, không thể tiếp cận, nhất định phải đem phá hư mới được. Bạch, Dạ Vân ngưng tụ Tu La chi lực, một mảnh Tu La luyện ngục hình thành một mảnh dày đặc năng lượng, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy lực, lâm vào trong đó người, tất nhiên sẽ bị cổ này Tu La chi lực thôn phệ hủy diệt, ầm ầm. Hai cổ năng lượng trùng kích ra ngoài, hình thành một cơn bão táp, Dạ Vân nhanh chóng tiến lên, hình thành một đạo năng lượng màu đen phong bạo, vũ khí trong tay như là mãng xà một dạng, hướng về điêu thuyền cắn xuống, đinh, điêu thuyền một kiếm ngăn lại, hai người đã tới gần, trong không khí truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, hai vị nữ anh hùng ở giữa bạo phát đi ra thập phần cường đại kiếm thuật công kích, kiếm khí màu đen như thôn vệ hết thảy cự thú, tràn đầy cường đại hủy diệt chi lực, Tu La chi lực công kích 10 phần quỷ dị. Có thôn vệ, phá hủy, sắc bén, tối tâm năng lực, điêu thuyền cũng không đơn giản, giống như là hoa tiên tử, từng đạo sáng chói kiếm khí giống như là tiên linh chi khí một dạng, tràn đầy thần thánh tịnh hóa năng lực, điêu thuyền vạn pháp bất xâm, vô luận Tu La chi lực đối nàng tạo thành dạng gì công kích, đều không thể xâm lấn thân thể của nàng, càng không thể đối nàng tạo thành thương tổn. Dạ Vân là một vị sinh hoạt tại dưới lòng đất tối tâm thế giới Tu La, như Tu La Nữ Vương, muốn thôn phệ chư thiên, tràn đầy cường đại giả tâm, công kích một đạo tiếp lấy một đạo, không có chút nào phòng thủ. Điêu thuyền né tránh ở giữa, nhẹ nhàng như tinh linh, tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, đối mặt Dạ Vân hung hăng như vậy tiến công, cũng không có chút nào chần chờ, đem toàn bộ ngăn lại. Hai vị nữ chiến sĩ không ngừng đối kháng, hai cổ năng lượng không ngừng va chạm, không ngừng bộc phát ra từng đạo kỳ lạ kiếm khí năng lượng. Oanh, hai nữ phóng xuất ra một cổ kiếm khí trùng kích, bạo phát ra kinh người ba động. Điêu thuyền sử dụng cường đại thân pháp, tốc độ tăng lên mấy phần, từng đạo tàn ảnh tại Dạ Vân chung quanh lóe qua. Dạ Vân thả ra một vòng cường đại tu la chi lực, hướng về chung quanh khuếch tán ra, đem điêu thuyền tốc độ bức lui xuống tới. Điêu thuyền nhẹ nhàng lui lại, rơi vào mười mấy tầng trên bảo tháp hư không. Hưu, Dạ Vân không cam lòng lạc hậu, hình thành một đoàn năng lượng màu đen, hóa thành từng đoàn tu la hủy diệt năng lượng ba động, hướng về trên không điêu thuyền không ngừng khởi xướng tiến công. Điêu thuyền trảm hạ một đạo đạo tiên linh kiếm khí, công kích cũng rất cường đại, thả người đi vào toàn bộ bên trên bầu trời, phóng thích một mảnh tiên linh ánh sáng, đầy trời quang hoa tạo thành một phiến hoa viên chi hải, toàn bộ bầu trời đều mở ra từng đạo diễm lệ yêu kiều bông hoa. Dạ Vân cảm nhận được nguy hiểm, mỗi một đóa hoa đóa bên trong đều nắm giữ phá hủy hết thảy ba động, mạnh mẽ tu luyện chi lực, hình thành một tôn tu luyện tượng thần. Tu luyện tượng thần nắm giữ hai cặp tay, mỗi người cầm lấy một thanh kỳ lạ vũ khí, bốn kiện vũ khí đều không phải là tầm thường vũ khí, một kiện nắm giữ giam cầm chi lực, một kiện có thể đối linh hồn tạo thành thương tổn, một kiện công kích cường hãn, sau cùng một kiện tràn ngập thôn vệ chi lực. Bốn kiện năng lực khác nhau vũ khí hướng về điêu thuyền công kích, vừa mới đụng vào trong biển hoa thì sinh ra thập phần cường đại quang mang, ánh sáng mãnh liệt sóng đem trọn cái bảo tháp đều chiếu rọi lên. Tu La thần tượng hoàn toàn xông về cái kia cánh hoa biển, cũng bạo phát ra một cổ năng lượng màu đen. Ầm ầm, hai đoàn năng lượng không ngừng va chạm, không ngừng đối kháng, sau cùng tạo thành một cổ hắc bạch chi sắc khủng bố sóng xung kích động, toàn bộ bảo tháp đều có phá hủy nguy hiểm. Hai cổ năng lượng thực sự quá mạnh, tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong hình ảnh, bị hai cổ năng lượng bao phủ hoàn toàn. Nhưng chỉ bất quá mấy giây mà thôi, bên trong lần nữa truyền ra từng đạo va chạm mạnh mẽ thanh âm, hai người còn tại chiến đấu, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, thật kinh người chiến đấu, tu la cường giả, nữ nhân kia cần phải chỉ là nhân tộc, nắm giữ không tầm thường thể chất, rất chiến đấu kịch liệt, hai người cảnh giới đều không đơn giản. Chương 822, thắng liền mấy trăm tràng, nhưng lại là một cổ kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, trong tấm hình hai người, vậy mà càng đánh càng là đi lên hư không bay đi lên, người bên ngoài lúc này mới phát hiện, toàn bộ bảo tháp vậy mà bắt đầu sụp đổ, hai người xông về bảo tháp, phá vỡ nhất đại hang lớn, bay thẳng đến bầu trời tiến hành đại chiến, nhưng bọn hắn nhìn đến bảo tháp bên ngoài tình cảnh về sau, phát hiện chung quanh đều là một tòa tòa nhà cao vút trong mây bảo tháp kiến trúc, toàn bộ thế giới đều giống như loại này kiến trúc một dạng, cái này không cách nào ảnh hưởng hai vị nữ nhân chiến đấu. Dạ Vân hóa thành màu đen, điêu thuyền hóa thành một tia sáng, hai đạo quang mang va chạm, giao thủ, va chạm, giao thủ, bạo phát kinh thiên âm ba, điêu thuyền lần nữa ngưng đã luyện thành một đóa to lớn bảo liên hoa, trọn vẹn mấy trăm mét lớn nhỏ, cả đóa bảo liên hoa ngay tại mở ra, đồng thời phóng xuất ra không phía trên tiên hà nhan sắc, tựa như là một loại nào đó cao cấp linh hoa xuất thế đồng dạng, bầu trời đã bị cổ này tiên quang che đậy, tản ra tiên linh chi khí. Dạ Vân lần nữa phóng thích một mảnh tu la năng lượng, hình thành một mảnh tu la luyện ngục bên trong, giống như có từng đạo thê thảm thanh âm đang vang lên, luyện ngục bên trong tràn đầy từng cái tu la quỷ ảnh, to lớn liên hoa hướng về Dạ Vân đánh tới, liên hoa tràn đầy tiên linh chi khí, mỗi một mũi liên hoa đều thập phần cường đại, tràn đầy năng lượng cường đại quang mang, tu la luyện ngục, âm u khủng bố, tràn ngập vô thượng hủy diệt năng lượng, liên hoa phát ra vạn đạo thần quang, hai cổ năng lượng gặp gỡ một khắc này, bạo phát ra một cổ năng lượng kinh khủng, bao phủ cả mảnh trời hư không, chung quanh mấy cái tòa bảo tháp toàn bộ bị thương nặng, bị năng lượng kinh khủng đánh nát hóa thành một mảnh hư vô, thương khung chấn động, thánh quang đầy trời, năng lượng màu đen già thiên tế địa, về sau lại bị một cổ tiên quang trảm phá, giống như một đạo kiếm quang một dạng, từ không trung xẹt qua, đây là một đạo tràn ngập tiên linh chi khí ánh sáng, thập phần cường đại, tựa như là thần kiếm một dạng, đem hắc ám bị rạch rách, liên hoa nổ tung, nhưng mỗi một cánh hoa đều hình thành kinh khủng nhất, sắc bén nhất thần kiếm, rõ ràng là cánh hoa, nhưng lại có đáng sợ như vậy thần quang, từng đoàn cánh hoa phiêu tán tại không trung, sau đó đem đêm tối xé rách, màu đen tu la luyện ngục bị triệt để hủy diệt, bị một cánh hoa chém vỡ, tiêu tán về sau, cái này cánh hoa hướng về Dạ Vân tiếp tục công kích tới. Dạ Vân hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, phóng xuất ra một mảnh tu la thần lực, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn. Tu la thủ, như tu la chi thủ rơi xuống một bàn tay, có được thập phần cường đại khủng bố năng lượng, một chưởng rơi xuống, đem tất cả sắc bén cánh hoa ngăn lại. Dạ Vân hóa thành tu la nữ chiến thần, chém xuống một mảnh tu la kiếm khí, hơn 100 mét kiếm khí phá hủy hết thảy, đem hết thảy thôn vệ, tất cả đánh tới thần quang đều bị nàng chém thành hai nửa. Dạ Vân chiến đấu lực rất mạnh, thủ đoạn cũng 10 phần nhiều, tay cầm thánh khí, lần nữa chém ra một mảnh tu la kiếm mang, kiếm sắc bén mang quét sạch trời cao, hướng về điêu thuyền bay đi. Điêu thuyền một kiếm một đóa hoa, chính dưới thân kiếm, hình thành chính đóa hoa nhất thế giới, chính cái tiểu thế giới, hình thành một cái vũ trụ, tràn đầy thiên địa chí lý, vũ trụ lực lượng đem tất cả năng lượng đỡ được, tiểu vũ trụ càng ngày càng cường đại, càng lúc càng nhanh, giống như tạo thành một cái thế giới chân thật một dạng, thế giới chi lực đi tới Dạ Vân trên không, đem nàng giam cầm, để cho nàng không cách nào động đậy, triệt để muốn tương Dạ Vân hóa thành hư vô. Dạ Vân phóng thích tu la thần lực, hình thành từng đạo cường đại hộ thuẫn, đem chính mình thủ hộ tại bên trong, lực lượng kinh khủng hướng về nàng trấn áp mà xuống, như muốn hóa thành hư vô. Dạ Vân chính là cường đại tu la chi nữ, tràn đầy một cổ cường đại đồng thời đáng sợ tu la năng lượng, có được thứ nhất linh lực lực công kích, có thể cổ lực lượng này bị điêu thuyền thả ra thế giới chi lực cho trấn áp lên. Chính đóa thần hoa không ngừng xoay tròn, hóa thành ngân hà, tạo thành đầy trời ngân hà trực tiếp, vô số tinh hệ hình thành một cái vũ trụ pháp tắc, lực lượng cường đại triệt để tương Dạ Vân trấn áp, không có một tia ngăn cản khả năng, cứ như vậy đem hủy diệt. Không chỉ có là Dạ Vân, còn có dưới lòng đất tất cả mọi thứ, hết thảy đồ vật đều bị triệt để hủy diệt, hết thảy kiến trúc tại cổ này vũ trụ pháp tắc phía dưới, đều hóa thành tro bụi, toàn bộ đều biến thành hư vô. Điêu thuyền đem đối thủ đánh giết về sau, vội vàng thu hồi cổ năng lượng này, không phải vậy một khi khống chế không nổi, sẽ hình thành kinh khủng hậu quả. Phòng ngự tráo biến mất không thấy gì nữa, lôi đài cũng khôi phục nguyên dạng, người chung quanh đều khiếp sợ nhìn lấy điêu thuyền hành động, 10 phần ngoài người ta dự liệu. Nàng hoàn toàn bày ra không thuộc về nàng cảnh giới này năng lực, thật mạnh năng lượng khí tức, cổ năng lượng này khí tức, chỉ sợ bán thần đều ngăn cản không nổi đi. Nữ thương nhân tại một khắc cuối cùng, cảm nhận được một cổ hít thở không thông năng lượng, tại cổ năng lượng kia phía dưới, chỉ sợ hết thảy tất cả đều muốn biến mất không thấy gì nữa, ta lại thua. Nữ thương nhân thở dài, 10 phần bất đắc dĩ, hai cuộc chiến đấu, đều dựa theo yêu cầu của nàng tới. Nàng chiếm cứ 10 phần có lợi nhân tố, có thể vẫn là thất bại, không phải thua ở nàng nguyên nhân, mà chính là bại bởi đối phương cái kia không cách nào ngăn cản thực lực, đối phương anh hùng thực lực, xác thực quá mạnh, để cho nàng thua tâm phục khẩu phục, ta lại thắng. Chu Diễm tiến lên, thanh toán linh tệ về sau, đem tấm kia cửu tinh đan phương lấy đi, nữ thương nhân có thể không nhắc lại ra khiêu chiến bảo, lần này tổn thất nhiều như vậy, tâm lý có thể đau lòng, chúc mừng. Lão bà ngươi cũng thật là lợi hại, sau cùng một chiêu kia, chỉ sợ liền bán thần đều không ngăn cản được đi. Diệp Bất Phàm cảm thụ cái kia cổ ba động, 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới Chu Diễm lão bà cũng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, ta cũng không nghĩ tới điêu thuyền mạnh như vậy. Chu Diễm thật lâu đều không nhìn thấy điêu thuyền xuất thủ, đối nàng thực lực chân thật xác thực rất kinh ngạc, ngươi không có có tâm động đồ vật sao? Chu Diễm nhìn lấy Diệp Bất Phàm. Chủ nếu là không có thích hợp anh hùng khiêu chiến, không phải người nào lãnh địa đều giống như ngươi nhiều. Diệp Bất Phàm lãnh địa bên trong, cũng không có giống Chu Diễm nhiều như vậy anh hùng, động một chút lại có được mấy vạn anh hùng mặc hắn chọn lựa, nhìn nhìn lại đi, sau đó liền đi những cái kia chân chính làm ăn khu vực nhìn xem. Chu Diễm nói ra, được, mặc dù là dạng này, có thể sau cùng tình huống, Chu Diễm liên tục khiêu chiến mấy trăm tràng, hơn nữa còn là một trận vừa mới bắt đầu. Liền tiếp tục tìm kiếm trận tiếp theo, trên trăm tràng cũng không có lãng phí rất nhiều thời gian, kẻ thắng lợi cuối cùng đều là Chu Diễm, hắn trở thành nơi này rất nhiều người đàm luận đối tượng, bởi vì ít có người có thể đầy đủ khiêu chiến nhiều tràng như vậy mà không bại, gia hỏa này là ai a, nhiều như vậy anh hùng, xác thực rất lợi hại, vậy mà không có một trận thua trận, thật sự là hắn lợi hại, những thương nhân này mặc đều thua xanh rồi, đó cũng đều là giá trị bất phàm đồ vật a, bị người lấy nửa giá mua đi. Đây chính là chợ đen niềm vui thú, loại này chiến đấu giao dịch bản thân liền là có rất nhiều nguy hiểm, Chu Diễm liên tục thắng mấy trăm tràng về sau thương nhân đều phải đến tin tức, không nguyện ý cùng hắn lại tiến hành chiến đấu giao dịch, Chu Diễm cũng đành chịu, hắn không phải liền là anh hùng nhiều ức một chút a, làm sao lại không dám cùng hắn đánh đây, xem đi, người ta đều không chào đón ngươi, đi thôi. Diệp Bất Phàm cười to nói, chương 823, hàng giả, Chu Diễm cũng 10 phần im lặng, không đánh sẽ không đánh nha, những người này cũng là thua không nổi, thương nhân, biết rõ là thua đánh cược, chúng ta mới không làm, đi, đi những cái kia bình thường khu giao dịch nhìn xem. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm rốt cục rời khỏi nơi này, nhìn đến Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm rời đi về sau, nhận được tin tức chợ đen thương nhân lúc này mới thở dài một hơi, vốn là dựa theo quy củ, bọn họ là không thể cự tuyệt người khác đánh cược, nhưng Chu Diễm không biết a, nếu như biết rõ, hắn khẳng định phải tiếp tục chiến đấu đi xuống, thẳng đến đem những người này thua liền nội khố đều không có, may mắn gia hỏa này đi, gia hỏa này cái gì nội tình, có hay không tra rõ ràng, vậy mà không có thua một trận. Anh hùng của hắn thực sự quá mạnh, còn không phải sao, ta thật lo lắng hắn một mực không đi, nếu như bị ban tổ chức biết chúng ta không cùng đối phương đối đánh cược, chỉ sợ về sau đều không cách nào làm ăn, gặp phải dạng này anh hùng nhiều, thực lực lại mạnh đáng sợ lĩnh chủ, thật sự là hỏng bét cực kỳ, về sau hy vọng không muốn lại gặp phải hắn. Đi tới bình thường khu giao dịch vực, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm nhìn một chút những thứ này chợ đen thương nhân lấy ra bán đồ vật, so giá thị trường cao không ít. Nhưng bọn hắn lấy ra đồ vật, đều là tương đối trân quý, ở bên ngoài căn bản khó có thể mua được nhiều như vậy, mà lại rất nhiều người đều là chỉ mua một số, coi như giá cả tương đối cao điểm, vẫn là có không ít người mua sắm, đồ vật chủng loại xem ra rất không tệ, cũng là giá cả xem ra có chút quý. Diệp Bất Phàm nhìn lướt qua, hai mắt chợt lóe lên một đạo kim sắc quang mang, đây là dị đồng, là một loại thiên phú, có thể dùng tiền mua đến đồ vật, vậy thì không phải là sự tình. Chu Diễm hướng về cái thứ nhất chợ đen cửa hàng đi tới, cầm lấy trên bàn một số tài liệu nhìn một chút, chợt phát hiện, những tài liệu này bên trong lại có giả dối, những vật này làm được xác thực thực quá thật, nhưng giả cũng là giả, nhưng nơi này là chợ đen, coi như mua được giả đồ vật, chỉ cần trả tiền, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, đây chính là chợ đen quy củ. Chu Diễm chỉ rất nhiều thứ, tuyệt đại đa số đều là tài liệu, dò hỏi, những vật này bán thế nào, cái này thương nhân hai mắt tỏa sáng. Đây là một người có tiền a, sau đó nói ra, muốn nhìn ngươi số lượng cần có bao nhiêu, lượng nhiều, ta chỗ này khẳng định bán được khá là rẻ. Tô Phương nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta chỉ những vật này, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cái gì? Cái này thương nhân sững sờ, sau đó hỏi, ngươi nói có thể là thật, tự nhiên không giả, ta cần lượng rất nhiều, ngươi có bao nhiêu thứ, toàn bộ lấy ra đi. Chu Diễm hồi đáp, đây chính là ngươi nói, cũng không thể đổi ý. Chợ đen thương nhân cười cười, trong lòng vui như điên, tự nhiên là ta nói, nhưng giá cả quá cao, ta khẳng định cũng sẽ không cần. Chu Diễm hồi đáp, chợ đen thương nhân cười cười, sau đó nói, ngươi yên tâm, đối với ngươi khách hàng lớn như vậy, ta khẳng định sẽ xuất ra để ngươi giá vừa ý đi ra. Sau đó, hai người bắt đầu thương nghị lên cụ thể giá cả, thương nghị xong về sau, chợ đen thương nhân đem trong không gian giới chỉ tài liệu, toàn bộ đều đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Sau đó đối với Chu Diễm nói ra, hết thảy 189 ước 5.000 vạn, số lẻ ta cũng không muốn rồi. Chu Diễm tiếp nhận túi trữ vật, một đạo lực lượng thần bí đảo qua về sau, từ bên trong đổ ra một đống lớn giả dối tài liệu, sau đó nói, những thứ này không muốn. Chợ đen thương nhân biểu lộ ngẩn người, nhìn đối phương đổ ra một nhiều hơn phân nửa tài liệu, sau đó cả giận nói, ngươi người này tại sao như vậy, đã nói xong có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ngươi kết quả chỉ mua một nửa. Ngươi đùa bẩn ta a, người chung quanh xem xét, lập tức thì vây xem tới, thậm chí còn có người đối với Chu Diễm mắng, tiểu tử, mua không nổi cũng đừng tới nơi này, nói tốt giá cả bao nhiêu, liền phải dựa theo quy củ của nơi này mua, không hiểu chuyện, thế nhưng là phải bị thương, người nào a, lại muốn đồ vật không mua, dạng này người làm sao cũng trà trộn vào tới, trả tiền đi, nói đồ tốt liền không thể đổi ý. Chu Diễm nở nụ cười gằn, không có chút nào để ý, sau đó nói, ta chỉ cần cái này một nửa, nếu là không bán, ta liền rời đi. Chợ đen thương nhân tà tà nhìn lấy Chu Diễm, cười nói, muốn đi cũng được, dựa theo trước đó giá cả, hết thảy 189 ức 5.000 vạn 5,601 linh tệ, thiếu một cái linh tệ đều không được, thanh toán số tiền này, thứ này về ngươi, nếu là không trả tiền, ngươi đừng hòng rời đi nơi này, ngươi xác định. Chu Diễm hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn đối phương, chợ đen thương nhân bỗng nhiên rung động rung một cái, sau đó ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi muốn hù dọa ta, nơi này chính là chợ đen, liền phải dựa theo chợ đen quy củ đến mua bán, Vậy ngươi nói cho ta một chút chợ đen cái gì quy củ, để ta biết biết. Chu Diễm hai tay chống nạnh, một bộ xem trò vui bộ dáng. Chợ đen thương nhân nói thẳng, ngươi muốn mua ta đồ vật, ta lấy ra đồ vật, vậy ngươi liền phải trả tiền, đây chính là ngươi quy củ. Há, phải không, cái kia ta còn là lần đầu tiên nghe nói, ta biết rõ cái này là hàng giả còn phải mua. Chu Diễm cười lạnh nói, đây đều là tài liệu, mà lại giá cả cũng thương lượng xong, ngươi còn nói có bao nhiêu thì muốn bao nhiêu, ta đều lấy ra, ngươi vậy mà không mua, cái kia chính là không được. Chợ đen thương nhân mở miệng nói ra, tuyệt không nói đến hàng giả phía trên, hung hăng đứng tại chữ lý chỗ đó, ta chính là không mua. Chu Diễm đem túi trữ vật nhét vào trên bàn, cứ như vậy rời đi, đứng lại, không bỏ tiền mơ tưởng đi. Chợ đen thương nhân đối với trước đó những cái kia mở miệng nói chuyện người làm cái nháy mắt, tiểu tử, không biết quy củ a, hậu quả này thế nhưng là rất nghiêm trọng đó a, để cho chúng ta dạy dỗ ngươi làm người đi, thật sự cho rằng nơi này là bên ngoài a, nơi này chính là chợ đen, ngươi ba ba không dạy qua ngươi cái gì là chợ đen sao, tới nơi này, không tuân quy củ xuống tràng, cũng là đánh gãy năm chi, những người này càng nói càng quá phận, Chu Diễm rất ít nổi giận, nhưng giờ khắc này, hắn bạo phát sát khí kinh thiên, một cổ khí thế ngập trời, bao phủ thiên địa, vô số cường giả đều hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, rất là chấn kinh, két, một người lồng ngực phá nát, toàn bộ thân thể bên trong xương cốt thì như thế vỡ thành vô số khối, thân thể rơi xuống đất thời điểm, ngoại trừ tứ chi cùng đầu bên ngoài, toàn bộ thân hình đều thành thịt băm, Chu Diễm một tay một bổ, một đạo hỗn nguyên kiếm khí sắc bén phi phàm, cường đại kiếm khí đem mặt đất vạch ra một đạo mười mấy thước vết rách, đem một người khác trực tiếp chém thành hai khúc, người kia phách lối sắc mặt, còn ngưng kết ở trên mặt, lại là một chân đem một người khác đạp bay ra ngoài, lực lượng này quá mạnh, trực tiếp đem thân thể của đối phương đá nát, cả người như là phát xạ hỏa tiễn, cũng không biết bị Chu Diễm đá đi nơi nào, Chu Diễm thân thể lần nữa biến mất, phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, còn lại hai người, thân thể bị lực lượng khổng lồ, cũng dạng này ngã trên mặt đất, chương 824, đã kích làm giả. Người chung quanh đều sợ ngây người, cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để bọn hắn không có phản ứng chút nào tới, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, mặt đất đã nằm ở mấy cái bộ thi thể, mà lại mỗi một cái đều là bị Chu Diễm một chiêu miểu sát, mỗi một người tử trạng đều mười phần thê thảm, cái kia chợ đen thương nhân cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, đợi đến kịp phản ứng thời điểm. Nhìn lấy sát ý ngút trời Chu Diễm, lộn nhào hướng về lôi đài chạy tới, chỉ có tại lôi đài mới có thể triệu hoán võ tướng bảo vệ mình, nhưng đối phương hoàn toàn không nghĩ tới, hắn còn không có chạy tới bao lâu, liền bị một cổ to lớn hấp lực hút tới, màu đen thương nhân mặt đều đổi xanh, vội vàng bạo phát một cổ lực lượng cường đại muốn phản kháng, ầm, nhưng sau đó, Chu Diễm một quyền hướng về chợ đen thương đầu người vỗ xuống, để hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ thế giới đều thành vặn vẹo. Chu Diễm giống như là dẫn theo con gà con một dạng, nắm lên đối phương vạt áo treo trên không trung, nói ra, muốn hố ta người còn chưa có xuất hiện, ngươi là người thứ nhất, ngươi muốn cái gì dạng kiểu chết, chợ đen thương nhân muốn phản kháng, có thể phát hiện trên thân bị phong ấn lên, linh lực bị triệt để giam cầm lên, năng lực gì đều không thể vận dụng, chợ đen thương người biết trêu chọc một cái thực lực phi thường khủng bố cường giả, ở trước mặt đối phương, hắn không có một chút sức phản kháng, đại ca, tha mạng a. Ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên lừa gạt ngươi, ta không nên ép buộc ngươi giao dịch, đều là lỗi của ta, ngươi bỏ qua cho ta đi, những tài liệu kia, cứ dựa theo nửa giá bán cho ngươi, a không không không, đưa cho ngài, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng là có thể, chợ đen thương nhân không ngừng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không nghĩ tới gặp dạng này một cái nhân vật hung ác, nói ra tay thì xuất thủ, vừa ra tay vẫn là trực tiếp miễu sát. Đem chợ đen thương nhân dọa đến không ngừng cầu xin tha thứ, người chung quanh cũng minh bạch chuyện đã xảy ra, nguyên lai là cái này chợ đen thương nhân bán hàng giả, còn muốn ép mua ép bán, bị đối phương nhìn thấu về sau, còn muốn đem đối phương lưu lại, dạng này căn bản không đáng đồng tình, nhưng chợ đen nha, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, nhưng dám ở chỗ này giết người, vô luận Chu Diễm thế nào, đều lại nhận ban tổ chức truy cứu, bọn họ có thể không cho phép chợ đen giao dịch xuất hiện chuyện giết người. Hơn nữa còn là xuất thủ ác như vậy, vừa ra tay liền giết nhiều người như vậy, chung quanh màu đen thương nhân, cũng không nghĩ tới gặp như thế một kẻ hung ác, không ít chợ đen thương nhân đều vụng trộm đem hàng giả thu vào, sinh sợ đắc tội cái kế tiếp giống Chu Diễm dạng này thực lực cường đại lại hung ác người, làm sao cầu xin tha thứ, ngươi trước không phải rất phách lối à, đến a, ta người ngay ở chỗ này, ngươi làm sao không khoa trương, không hung ác, nhất định phải ép lão tử động thủ có phải hay không, ngươi không là ưa thích bán hàng giả à, để ngươi bán. Nói xong, Chu Diễm trực tiếp dẫn theo đối phương nhét vào trên bàn, sau đó vận chuyển linh lực, đem trên bàn giả tài liệu nhét vào miệng của đối phương bên trong, đối phương muốn hô cứu mạng, có thể không còn gì để nói, người chung quanh cũng không có xuất thủ, ngay ở chỗ này xem náo nhiệt, bọn họ thân là người mua, cũng 10 phần chán ghét dạng này bán hàng giả người, mà lại bọn họ không mua, lại còn muốn cưỡng ép bọn họ mua, những người này có cái gì đáng giá đồng tình, ngươi muốn là thực lực yếu một chút, tưởng tượng một chút mặt người chém giết xuống tràn đi, nói không chừng đối phương sẽ còn càng thêm không chút kiên kỵ khi dễ ngươi, làm tốt lắm, bọn gia hỏa này nên xử trí như vậy, cảm thấy có chút quá, giết người bất quá đầu chạm đất, thánh mẫu, chờ ngươi hắn a gặp phải chuyện như vậy thời điểm, ngươi thì sẽ cảm thấy dạng này xử trí quá nhẹ, ta cũng cảm thấy không cần thiết dạng này, giết liền tốt, không ít chợ đen thương người đã bắt đầu khiến người ta đi hô nơi này đội tuần tra, bọn họ thân là chợ đen thương nhân, có mấy cái không giả dối, nhưng bọn hắn sẽ rất ít ép buộc đối phương mua chính là, dừng tay, một đám chợ đen đội tuần tra người, nhanh chóng đi tới nơi này, lập tức đối với Chu Diễm mở miệng hô, Chu Diễm không để ý đến đối phương, cái này khiến cái này tuần tra đội trưởng mặt mũi không nhịn được, cả giận nói, lão tử để ngươi dừng tay, Chu Diễm quay đầu nhìn một chút tuần tra đội trưởng, đối phương bỗng nhiên tâm lý mát lạnh, giống như gặp được cái gì đáng sợ sự tình một dạng, nhưng nơi này nhiều người như vậy, tuần tra đội trưởng vẫn là ra vẻ trấn định lên, liền ngữ khí cũng biến thành ôn hòa lên, nói ra, có lời gì thật tốt nói, thả người, ta không có xuất thủ a. Chu Diễm vương hai tay không có cái gì, nhưng chợ đen thương nhân vẫn còn tiếp tục ăn chính mình tạo giả tài liệu, những tài liệu này đều là đất làm, diễn ra cái gì gọi là ăn đất, ngươi. Tuần tra đội trưởng đều không còn gì để nói, đây không phải quang minh chính đại nói láo sao, ngươi là không có động thủ, nhưng cái này linh lực là ngươi thả ra a. Nhưng tuần tra đội trưởng cảm thụ một chút Chu Diễm cảnh giới, cái gì cũng cảm thụ không ra, cái này nhất định là một vị cường giả, tiện tay phía dưới ra hiệu một chút, làm cho đối phương đi hô cao thủ tới, đến mức tuần tra đội trưởng chính mình, hắn duy trì một câu, ổn định đối phương, đừng chọc giận đối phương, chợ đen giao dịch cấm đoán đánh nhau giết người, những người này là ngươi giết. Tuần tra đối mới hỏi, đúng, ta đánh nhau, cũng giết người. Chu Diễm 10 phần thừa nhận, một bộ ngươi muốn làm sao dọc dáng vẻ, tuần tra đội trưởng tâm, nói thật, ta rất hoảng, ngươi liền không thể uyển chuyển một chút, hoặc là nói thẳng ra một chút lý do sao, nhiều người nhìn như vậy, ngươi để cho ta làm sao xuống đài, tuần tra đối thủ là thật không biết làm sao, không động thủ, có sai lầm chức trách, phía trên sẽ trách tội, muốn là động thủ. Nhìn một chút mặt đất những cái kia chết thảm người, những người này tuần tra đội trưởng đều biết, cảnh giới không có một cái nào thấp hơn 90 trọng thiên, nhưng vẫn là bị đối phương vừa đối mặt giết, động thủ căn bản đánh không lại, hơn nữa còn có khả năng đưa xong mạng nhỏ, sau đó, tuần tra đội trưởng tiến lên nói ra, có thể hay không đem việc trải qua nói một chút, chúng ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, gia hỏa này bán hàng giả bị vị tiểu huynh đệ này nhìn thấu, sau đó tiểu huynh đệ chỉ mua hàng thật, đem hàng giả chọn lựa đi ra, gia hỏa này thì ép buộc tiểu huynh đệ mua sắm, còn để những người này xuất thủ đem tiểu huynh đệ lưu lại, tiểu huynh đệ trở tay thì đem bọn hắn nguyên một đám đánh ngã, sau đó để cái kia hắc tâm thương nhân ăn chính mình làm giả tài liệu, cho hắn biết làm giả là cỡ nào đạo trời không tha, là cỡ nào tà ác, đây là một kiện không đề xướng hành động, đã kích làm giả, người người đều có trách nhiệm, Chu Diễm còn không có đứng ra mở miệng nói chuyện, bên cạnh một vị đầu đinh nam tử, một hơi thì đem chuyện đã xảy ra nói đến rõ ràng, người chung quanh nghe được trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này hảo lợi hại, vậy mà nói xong, Chu Diễm, vạn, không độ, vạn, tuần tra đội trưởng, mọi người. Không. Trò, chương 825, để chính hắn tới gặp ta, tuần tra đội trưởng là thật mộng bức, hắn hỏi là Chu Diễm đi, ngươi đạp mã quản nhiều cái gì nhàn sự a? Bất quá, sự kiện này cũng hiểu rõ ra, hết thảy nguyên nhân gây ra, là bởi vì làm giả, nhưng là, đã kích làm giả, ngươi đạp mã coi nơi này là Thương Lan Đại Lục a. Đây là nơi nào? Đây là chợ đen biết hay không? Mua được hàng thật hàng giả toàn bằng mượn vận khí của mình cùng nhãn lực, nhưng cái này chợ đen thương nhân ép mua ép bán cũng là không đúng. Chợ đen thương nhân đều muốn im lặng chết rồi, ngươi đạp mã tới cả buổi, cũng không biết trước cứu ta sao, ta đạp mã đều muốn ăn no rồi, sự kiện này ta đã hiểu.